Chương 527, phiền muộn Tony Sở Tạc. Chương 527, phiền muộn Tony Sở Tạc do dự, từ khi hạ sĩ mà kỷ tủ thực lực mạnh mẽ sau, loại tâm tình này không biết bao lâu chưa từng lại cảm thụ qua. Lâu đến liền bản thân của hắn đều có chút nhớ không rõ lần trước do dự đến cùng là vì cái gì. Hay là bởi vì một cái nào đó nghiên cứu vấn đề khó mà chần chờ chưa quyết, hay là vì đế quốc phát triển mà tốn công mất sức. Hay hoặc là bởi vì ỷ nổ các nàng khuê phòng bí sự mà quấy nhiễu cũng khó nói. Thế nhưng, ngoại trừ do dự ngoài, còn có một loại càng rung động cảm xúc bức bách hắn. Loại tâm tình này là như vậy kịch liệt, cho tới liền áp chế đều không làm được, đó chính là hoảng sợ không sai, hay ạ si mà kỳ tù hoảng sợ. Được đến Wester ký ức hắn giống như cảm động lây bình thường, tự thể nghiệm một lần nuốt chửng người bị thả nổ hủy diệt toàn quá trình. Mênh ngông tinh không xé rách, một đôi trống trời động địa, che đậy ánh sao cự trưởng từ xa xôi bờ bên kia phá không kéo tới trong nháy mắt kia, thời gian đình chỉ, không gian tịch diệt, thân thể không cách nào nhúc đích, linh hồn hoảng sợ run rẩy chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia không cách nào hình dung khủng bố cự trưởng một chút. Tư nở dê tờ ơ cờ hướng mình đè xuống. Cuối cùng, tư duy dừng lại, hết thể trở nên yên nắng không có đích thân thể nghiệm qua loại kia không thể ra sức nhỏ yếu cùng tuyệt vọng, tuyệt đối khó nghĩ đến thả nổ rốt cuộc là một loại cỡ nào nhân vật khủng bố đúng, chỉ có thể dùng tồn tại để hình dung. Đó là đã muốn siêu thoát giống loài hạn chế, bá lâm thế gian vũ trụ thiên thai bản thân hắn. Chính là so với hố đen còn muốn quái vật khủng bố hay ạ xỉ mà kỷ tủ chỗ rõ ràng biết đến, chỉ có lần kia đối phó nuốt chửng người lúc tùy ý ra tay, còn lâu mới có thể đánh giá ra thả nổ thực lực. Nhưng chỉ là tưởng tượng hắn mạnh mẽ, cũng làm người ta không nhịn được cả người run rẩy. Nghĩ tới đây, hay ạ xỉ mà kỷ tủ không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ở trước mặt hắn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kia chút thực lực lại tính là gì ha ha, bất quá là chuyện cười mà thôi. Lần này, đối với hạ si mà kỳ tù mà nói, không thể không nói là một cái to lớn đả kích. Nhưng cùng lúc cu nở dê là một cái không thể tốt hơn thúc dục. Từ hồ cả thế giới đăng lâm đỉnh điểm cứu vớt thế giới, đến sau đó mỗi cái thế giới mạo hiểm. Tuy rằng không thể nói quá trình thuận buồm xuôi gió, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, có thể uy hiếp hắn địch người càng ngày càng thiếu. Bất chi bất giác, trong nội tâm hiện ra thân là cường giả ngạo khí. Loại này ngạo khí chính là mỗi cái cường giả loại bỏ muôn vàn khó khăn, có ta vô địch, không ngừng đi tới nguồn động lực. QNZ là làm cho không người nào có thể nhận rõ chính mình, cuối cùng hướng đi tự mình hủy diệt căn nguyên. Tự tin cùng kiêu ngạo. Chỉ trong một ý nghi, ai có thể bảo đảm theo không ngừng giành lấy thắng lợi, còn có thể luôn luôn như băng mỏng trên giày, không bị thắng lợi ăn mòn tự thân 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, hàng năm như một ngày tự nhiên. Hay ạ si mà kỳ tủ cũng không cách nào ngoại lệ. Nhưng may là, lần này quan sát thả nổ ra tay, đem hắn ma nhờ me từ trong ngộng đánh tỉnh. Hơn nữa đánh đến đủ tàn nhẫn, làm cho hắn muốn quên đều không thể quên được cũng may, hay ạ si mà kỳ tủ đến cùng không phải người bình thường. Trải qua một tháng này giảm sóc, gian khổ rèn luyện mài rua ra đến mạnh mẽ ý chí làm cho hắn dần dần thích ứng tâm thái biến hóa. Thoát khỏi đối với thả nổ hoảng sợ, đem đó hóa thành đối với tầng thứ càng cao hơn không ngừng theo đuổi động lực. Thả nổ có thể làm được, ta dựa vào cái gì không thể lúc đầu bất quá là một giới liền nhìn thấy máu tươi cũng không nhịn được cau mày người bình thường. Ai có thể nghĩ đến chính mình hiện nay sẽ trở thành chấp trưởng mấy vị diện thế giới chi chủ lần thứ hai kiên định niềm tin sau, hay ạ si mà kỳ tủ làm ra cuối cùng quyết định. Mà vẹo thế giới, phải đi. Đương nhiên, liền qua quyết định muốn đi. Một chốc cũng không cách nào rời đi. Vừa mới qua một tháng, Hiskunokhe ỉ ở thế giới bên trong còn có rất nhiều chuyện cần thiết quy hoạch. Làm vi sinh vật học đỉnh tiêm cấp đại sư nhân vật, và vi rút nghiên cứu cần thiết hắn tham dự. Thân là đế quốc bệ hạ, cần thiết đưa ra thế giới mới phát triển quy hoạch, còn tốt hơn hảo bồi bạn một đám không thể chơi được tận hứng bạo lực các cô gái nhờ có những chuyện lớn đó thủ đô đế quốc có tương ứng nhân viên phụ trách, hay ạ xỉ mà kỷ tủ chỉ cần xác lập chủ yếu phương châm là được. Đợi được tất cả mọi chuyện hết bận sau, lại là một tháng trôi qua. Mà hôm nay, chính là đi trước mạ vào thế giới tháng ngày. Trong tay loáng một cái hình tròn vật thể xuất hiện ở trước mắt. Chính là nạ tạ xạ lúc đầu lúc rời đi bị một lần nữa phục hồi như cũ viên kia thuyền cứu nạn lò phản ứng. Nhìn đến nơi này, Hay ạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi nghĩ lên buổi tối ngày hôm ấy cương hôn ạ đã tốt đẹp cảnh tượng. Không khỏi liếm môi một cái, dư vị kia để người khó có thể quên được tư vị. Khẽ cười một tiếng, nỉ non tự nói, ạ đã, ngươi trốn không thoát. Không biết ngươi nhìn thấy ta lúc ấy là vẻ mặt gì đây thực sự là chờ mong. Hư không bô cờ lên một tấm đen kịt miệng rộng đem này một cái nuốt vào. Mới hành trình lần thứ hai triển khai mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng, mềm mại gió biển lướt nhẹ, mang đến từng tia hải dương hơi thở. Từng trận sóng biển từ từ vỗ nhẹ núi đá, gần biển trên vách núi màu vàng bùn đất cùng cỏ xanh mượt hòa lẫn. Nhìn lần này cảnh sắc mỹ lệ, tin tưởng mỗi người đều sẽ vì na nở dê mê muội. Loại kia không bị ràng buộc tự tại, mới là dụ người nhất tươi đẹp phong cảnh. Nhìn mảnh này trên vách núi treo leo xây dựng xa hoa biệt thự. Tin tưởng chủ nhân của nơi này chắc cũng là một vị nhã sĩ. Lại thất bại được rồi, thu hồi câu nói trước. Tức đến nổ phổi phá tiếng mắng theo gió biển truyền lại đến phương xa, giọng nói có chút dày nặng rồi lại có giàu có đặc biệt từ tính, từ âm thanh có thể nghe ra, chủ nhân của nó hẳn là vị trung niên nam sĩ. Còn là một vị có thể ở các loại trên tiệc rượu hiển lộ tài năng, chê hoa ghẹo nguyệt để vô số nam nhân ước ao đấu kỵ mị lực nam tính. Biệt thự bên trong phòng làm việc, vị này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ trở thành tiêu điểm đàn ông lúc này rất tính trẻ con hai tay ôm ngực, một mặt bất mãn mà trừng mắt trước mắt dáng dấp hiện hình người sắt thép khôi giáp đại phát tinh khí. Thứ này tính năng hoàn toàn không đạt tới ta dự tính tiêu chuẩn, nhất định là hợp kim chất liệu chưa đủ tốt. Gia Vi, lập tức cùng cung cấp hợp kim xí nghiệp giải trừ hiệp ước, đổi một nhà càng tốt hơn. Còn có, nhớ tới tặng kèm một phong kháng nghị tin. Ta muốn ngày mai toàn thế giới đều biết nhà này theo thứ tự hàng nhái rách nát xí nghiệp. Thực sự là ngu xuẩn, thế nhưng hợp tác với ta cũng dám dùng thứ phẩm cho đủ số, cái gì phá đồ vật kém như vậy. Sau một khắc, rõ ràng chỉ có một người phong ốc bên trong truyền đến đôn hậu nho nhã bình thản giọng nam. Chỉ là nghe được âm thanh, cũng là người ta nhớ tới quý tộc quản gia loại này yêu cầu rất nghiêm nghề nghiệp. Vâng theo ngài chỉ lệnh, tiên sinh. Bất quá xin cho ta nói nhiều một câu, từ lần trước xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau, ngài liền từ chối những công ty khác tham dự áo giáp chế tác, cho nên hiện tại cung cấp vật liệu thép chính là ngài công ty của chính mình. Xác nhận muốn đưa lên kháng nghị tin anh Tuấn đàn ông nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, sau đó không chút nào cảm thấy lúng túng nói sang chuyện khác, ha ha ha, Dạ Vi, ngươi khẳng định nghe lầm. Kháng nghị tin là thứ gì, ta làm sao không biết hiện tại chính sự quan trọng. Ta có một ý tưởng, trước tiên đem áo giáp phá tháo xuống. Vâng theo chỉ thị của ngài. Chân thành quản gia lập tức hưởng ứng chủ nhân triệu hoán, tiếng nói sau đó xoay một cái, ôn hòa thanh âm bên trong mang theo tia tiểu ý nói rằng, thuận tiện nhắc lên, tiên sinh, đây là ngài ngày hôm nay thứ 28 cái ý nghĩ. Phút câm miệng phía trước ta chỉ là không có chăm chú mà thôi, thiên tài như ta, làm sao có khả năng bị điểm ấy phiền toái nhỏ làm khó Tony đại nhân có dự cảm. Không vượt qua một tiếng, lần này nhất định sẽ thành công tràn đầy tự tin Tony đại nhân lúc này hứng thú bừng bừng đi lên trước, cẩn thận quan sát sắt thép áo giáp nội bộ cấu tạo. Bất quá, chính là đối với loại này người làm mất mặt mới đánh cho nhất thoải mái sao. Chưa kịp hắn khởi công, quản gia Dạ Vịt lời nói nhất thời làm cho hắn hành động đột nhiên dừng. Tiên sinh, có khẩn cấp hạng mục công việc. Một tiểu thư bên người đột nhiên xuất hiện một cái nam tính. Thứ ta nói thẳng. Đối phương nhìn qua rất có mị lực. Tên khốn kiếp nào dám to gan tiếp cận ta bột chô vỡ nội chửi một câu, liền dùng để chứa bức tán gái ý rồng màn áo giáp cũng không để ý Tony không nói hai lời, vội vã thẳng hướng về Gaza chạy đi. Mặt khác, sở tặc công nghiệp cao ốc tầng cao nhất, tuần hoàn thuyền cứu nạn lò phản ứng lên tín hiệu, vượt giới mà đến hạ sỉ mà kỷ tù đột nhiên xuất hiện ở tòa nhà lớn sân thượng. Không cần nhiều lời, nhìn thấy nhận biết bên trong kia sáng loáng sở tặc ba chữ. Lập tức liền đoán được chính mình đến nơi nào. Khẽ ồ lên một tiếng, hãy ạ xì mà kỷ tụ thấp giọng tự nói, còn tưởng rằng tọa độ sẽ ở CN một cái nào đó phân bộ loại hình, không nghĩ tới sẽ là ở sở tặc tòa nhà lớn. Lẽ nào lấy Tony tùy hứng tiêu ngạo, sẽ làm CN trưng dụng địa bàn của chính mình thật là quái thai. Nha, phía dưới vị mỹ nữ kia chính là Tony chí ái bẹp tở bật đi. Chào hỏi trước tiên. Tự nhiên. Lâm mẫu người cái này dần dần ở phi nhân loại lĩnh vực lên càng chạy càng xa, liền lẽ thường đều dần dần đạm bạc ra hỏa không có nghĩ đến. Một cái làm việc cho giỏi người bình thường đang chuẩn bị uống ly cà phê nâng cao tinh thần lúc, đột nhiên nhìn thấy trước mắt bỗng dưng thêm ra một bóng người thật là loại nào sơ ha y phốc quỷ a cà phê phun ra, lực xuyên thấu 10 phần tiếng kêu sợ hãi nói là ma âm quán thai cu nở dê không chút nào khuyết đại nữ nhân thiên phú, ai tốt, bột tiểu thư, xin mời yên tĩnh một chút. Ta không có ác ý, bột không hổ là mạ vào thế giới bên trong kỳ nữ tử, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung cà phê chất lỏng lúc, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó không chút biến sắc tự động đưa nó bỏ qua, nghi hoặc đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đây là một nam nhân, một cái rất có mị lực châu Á nam nhân. Đồng thời không phải là bởi vì tướng mạo, mà là trên người đối phương tự nhiên tản mát ra một loại đặc chất, ôn hòa như gió cảm giác thân thiết làm cho nàng chậm rãi thả xuống trong lòng cảnh giác. Chí ít, sẽ không giống để phòng cướp như thế. Như vậy, vị này tiên sinh, ngài đột nhiên lại đây, là có chuyện quan trọng gì bằng không, cũng sẽ không dùng loại này rất cách thức khác trực tiếp tìm ta đi. Nói rằng rất cách thức khác lúc, bột còn cắn răng nghiến lợi càng đột xuất một chút, mà nhờ me cho đối phương một cái liếc mắt. Hiển nhiên đối với vừa mới đem chính mình sợ đến không rõ việc còn canh cánh trong lòng. Tự biết đối lý hạ xì mà kỳ tụ lung túng nở nụ cười, rất là chân thành xin lỗi. Thực sự xin lỗi, đây chính là hạ xì mà kỳ tụ đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất cùng người địa phương trao đổi. Ngoài ý muốn bắt đầu, nhưng kết quả đều là tốt. Đại khái đi mở chủ đề sau. Quan hệ của hai người rất nhanh sẽ bình thản xuống. Đối với một cái này ở y rồng man phía sau yên lặng trả giá nữ tính, hệ ạ si mà kỳ tụ rất là yêu thích. Thái độ đương nhiên sẽ không kém. Mà bột ở lâm mỗ người một điểm nho nhỏ hướng dẫn tinh sóng tinh thần xuống, thả xuống khúc mắc sau, rất nhanh sẽ phát hiện đối diện người đàn ông này học thức rất uyên bác. Cú nở dê rất dễ thân cận. Bởi vậy, làm lòng như lửa đốt Tony sợ tạc chạy tới hiện trường lúc, vừa vặn nhìn thấy hai người nói cười yên yến hài hòa cảnh tượng.